Legendary Moonlight Starter Con Đường Đế Vương, quyển 31 chương 10, cuộc nói chuyện của các anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Radiant suốt, biết đối mặt với những cơn sóng và sử dụng kỹ năng. Những con đại bàng bay vút ra và tách đôi làn sóng trước khi biến mất. Độ thành thục Radiant suốt đã gia tăng, buổi luyện tập hàng ngày tại vùng biển lộng gió đã gia tăng khả năng phục hồi của tất cả item cộng thêm mana cũng như bất cứ Breeze nào đi cùng. Nơi có mưa rào dữ dội cùng với những cơn gió mạnh thổi suốt ngày. Ở phía bắc của cảng Vana là một bãi biển hiếm khi có nhà hàng hải nào trèo đến. Nơi này rất thích hợp để tăng độ thành thục kỹ năng của mình. Tài sản quý giá nhất của Whit chính là khả năng tập trung. Cậu không đi câu cá mà vận dụng thanh kiếm của mình trong khi đứng trên bãi đá. Những cơn sóng nguy hiểm đến nỗi nó có thể che phủ bãi đá nếu cậu liếc đi chỗ khác. Cậu phải chém một cách chính xác mỗi lần sóng đánh về phía cậu và cậu còn phải đẩy lùi bản năng sợ hãi khi có một trận bão dữ xảy ra. Đó là một nơi tối tăm không phân rõ ngày đêm nhưng các sinh vật biển sẽ xuất hiện vào buổi tối. Chúng là bữa ăn phụ, Whit sử dụng Radiant suốt chống lại những con sóng dữ của biển cả và săn quái vật. Cấp độ của nó không cao như khi còn ở trong hầm ngục nhưng kinh nghiệm của cậu dần dần tăng lên. Các sinh vật biển cố gắng tấn công thành nhóm nhưng đã có Seoyun, Bahamok và Eltin. Có một chút liều lĩnh nhưng đây là một quest mình phải vượt qua. Whit không nghỉ ngơi cho dù mana hay vitality của cậu đã cạn kiệt. Cho dù lũ quái vật quá mạnh hay mình không thể tìm thấy những item mà quest yêu cầu, mình không thể thất bại trong nhiệm vụ này. Khi thê thảm nhất cũng có nghĩa là đã sắp đến thời điểm đầy kiêu hãnh. Hàng chục ngày trôi qua và độ thành thục kỹ năng của cậu đã tăng nhiều đến mức có tới 5 con đại bàng dữ dội bay ra từ thanh kiếm của Whit hướng về phía những cơn sóng. Lượng mana tiêu thụ tăng lên nhưng sức mạnh hủy diệt và phạm vi cũng tăng theo. Radiant suốt bây giờ đã đạt tới trung cấp level 1, sức mạnh của kiếm kỹ đã tăng vì thế mình có thể đi đến một nơi nguy hiểm hơn. Whit leo lên một tấm bè rồi hướng ra biển, điều khiển thuyền buồm trong một cơn bão khốc liệt đã là điều không thể, một mình cưỡi những con sóng dữ trên một chiếc bè gỗ cũng chẳng mấy khác biệt. Tuy nhiên, cậu có một số lượng kỹ năng chèo thuyền nhất định vì thế cậu rất kiên quyết. Cơn bão trở nên càng dữ dội và gió cuồng bạo thổi. Whit giữ thăng bằng trên chiếc bè và vung thanh kiếm. Khi cậu sắp sửa rơi xuống biển, Whit sẽ sử dụng bức điêu khắc Lightwing trong quá khứ để rời khỏi vị trí thật nhanh. Việc cậu đơn độc chiến đấu với những cơn sóng hung dữ và mưa khiến cho những cuộc đi săn trong hầm ngục của cậu trước đây dường như trở nên quá dễ dàng. Seoyun qua nhà Lee Win khi cậu đang trong hộp đăng nhập. Cậu cứ tối ngày đến thăm kể từ khi chuyển đến sống kế bên. Gâu gâu gâu, với chiếc đuôi ngoáy tít mù của mình, Dogmeat thậm chí còn quấn quýt Seoyun hơn cả khi nó nhìn thấy Lee Win. Mày đang đợi hả, ăn nhiều vào, Seoyun đổ đầy thức ăn vào bát của Dogmeat và còn cho nó thêm thức ăn phụ. Dogmeat ăn sạch sẽ cả cái và nước suýt trong khi Seoyun chải lông cho nó. Cục tác, lũ gà chào đón Seoyun khi chúng thấy cô, ngay cả những con gà con màu vàng cũng lon ton xung quanh cô. Những con thỏ nằm trên đống cỏ và nhìn chằm chằm vào đôi mắt to và sáng của cô. Lũ vịt chạy theo như thể chúng thuộc về cô vậy. Lũ vịt nên được nuôi ở trong một vũng nước. Đám gà vịt bị nhốt trong lồng trông thật tội nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyun đã tạo một cái ao lớn khi xây dựng nhà cô để dành riêng cho lũ vịt. Em sẽ lấy mấy con vịt. Tại sao, không phải chúng có mùi và tạo ra rất nhiều tiếng ồn sao? Thỉnh thoảng thôi, em sẽ huấn luyện chúng ở nhà em. Em cũng sẽ cho chúng ăn, vậy hãy chăm sóc chúng. Lũ vịt nhảy tõm xuống một cái ao đủ lớn cho một người bơi trong đó. Seoyun đã nắm được trái tim của tất cả vật nuôi trong cái nhà này. Whit mạo hiểm mạng sống của mình, kết quả là độ thành thục kỹ năng Radiant suốt của cậu đều đặn tăng lên. Tâm trạng của Whit rất căng khi một tia sét đột ngột đánh xuống biển. May mắn thay cậu có những item kháng lôi và cố gắng tránh cơn bão sét nếu không cậu sẽ không thể toàn mạng. Whit là một chủ đề nóng ngay khi cuộc luyện tập của cậu được chiếu trên đài. Tôi thực sự nên suy nghĩ lại về việc trở thành một starter. Cậu ấy đã có vài trận chiến lớn là một phần trong những quest của mình và giờ cậu ấy phải chịu đựng điều này sao? Người ta nói rằng Starter Master Quest là một trong số nhiệm vụ khó nhất trong tất cả các Class Master Quest. Không thể biết được cậu ấy đang đến giai đoạn nào rồi. Người ta thấy cách cư xử của Whit và đã hiểu lầm rằng nó là một phần trong Master Quest của cậu. Nếu họ biết việc đó là vì một bí kỹ điêu khắc thì mọi người sẽ ngạc nhiên nhưng điều đó sẽ không bao giờ được tiết lộ. Cậu sẽ không nói kể cả sau khi đã có được kỹ năng. Tuy nhiên, rất nhiều starter tân thủ đã đổi sang class khác như Painter. Nếu Master Quest quá khó thì tốt hơn hết là nên từ bỏ sớm và đổi sang một nghề khác. Geomchi Nam quyết định tiến hành Martial Artist Master Quest trước. Tôi nghe nói rằng anh đã dọn sạch lũ quái vật, có một nhóm cướp gần đây chúng đã trở thành một mối đe dọa. Tôi nên giết chúng chăng? Võ thuật chúng sử dụng không hề tầm thường, chỉ có người có võ công cao cường mới có thể loại bỏ những tên đó. Geomchi Nam đánh bại nhiệm vụ bằng cách sử dụng các kỹ năng chiến đấu bằng kiếm. Các nhiệm vụ cho một võ sĩ phù hợp với xu hướng của Geomchi Nam một cách hoàn hảo. Anh có thể chiến đấu chống lại kẻ thù để có được những kỹ năng mạnh hơn. Rất tốt khi sử dụng một thanh kiếm, nhưng Geomchi Nam hoàn toàn đắm chìm vào hiệu ứng của các kỹ năng. Những kỹ năng hữu dụng trong những tình huống đặc biệt và người sử dụng nó trông khá hào nhoáng. Trông thật ngầu trong một cuộc chiến là điều rất quan trọng. Hiện nay các binh lính quá yếu, với đà này tôi không biết liệu hòa bình có thể được bảo vệ hay không. Xin hãy dạy các binh lính một vài món võ nghệ, tôi sẽ dạy họ cho đến khi họ cảm thấy mình sắp chết. Geomchi Nam suôn sẻ tiến hành các nhiệm vụ của anh, không có một nhiệm vụ khó nào, nhưng sau đó anh đụng phải một vật cản ở một trong số các nhiệm vụ. Tôi nghe nói anh đã giúp những người gặp rắc rối. Xin hãy giải cứu con gái chúng tôi. Một nông dân bám chặt lấy anh nói. Chúng đã kéo con gái tôi vào hang ổ đạo tặc Rui. Có trời mới biết chúng sẽ làm gì đứa con tội nghiệp của tôi. Hãy cướp bóc những gã tồi tệ đó cho đến khi chúng không còn gì nữa. Geomchi Nam gật đầu. Thôi được, nghe vậy thì tôi phải chấp nhận yêu cầu của ông thôi. Một vài Martial Artist Quest không tặng tiền thưởng mà thay vào đó là fame và độ thân thiết với các công dân tăng lên. Đây là tranh con gái tôi mà một painter đã vẽ. Đi Diaring, bạn nhận được một bức vẽ của vợ và con gái người nông dân. Nhìn nó sẽ hữu ích đây. Geomchi Nam mở bức tranh ra mà không kỳ vọng gì. Hiyo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài thẳng và một nụ cười tươi sáng. Bố vợ à, bố nói là hang ổ đạo tặc Rui sao? Con sẽ đến giúp ngay lập tức. Anh tiến vào hang ổ đạo tặc Rui ngay khi chấp nhận nhiệm vụ. Anh cố gắng giải cứu cô nhưng đã quá muộn và cô đã chết. Đó là Class Master Quest của anh, vì vậy ngay cả khi anh thất bại, một cơ hội nữa lại đến vài ngày sau đó. Lần này một merchant nhờ anh giải cứu con gái ông ấy. Bạn đã nhận được bức tranh của một tiểu thư trẻ trên phố Ray. Bố vợ, lần này anh đã đến giải cứu được cô nhưng thất bại khi đưa cô ra ngoài an toàn. Kỹ năng Weapon Mastery cũng óc phán đoán của anh trong trận chiến là điều không phải bàn cãi, nhưng anh bị hạn chế về level cơ bản. Mình quá yếu, một võ sĩ thường xuyên có những nhiệm vụ chiến đấu, vì vậy level của anh rất cần thiết. Geomchi Nam cảm thấy bất lực, vì vậy anh đi săn một mình trước khi thử một lần nữa và đã thành công. Cảm ơn vì đã mang con gái của tôi trở về an toàn. Không có gì đâu thưa ngài, một người đàn ông nên làm được như vậy. Như thế này hơi xoàng xĩnh, nhưng đây là một bản đồ cổ. Tôi không biết anh có thể tìm thấy thứ gì. Không, tôi không làm vậy vì hy vọng được báo đáp. Tôi rất biết ơn anh. Con gái tôi đã trở về, vì thế bây giờ nó có thể tổ chức đám cưới với hôn phu của nó rồi. Cô ứa, kỹ năng siêu linh đã tăng tới trung cấp level 1, gia tốc của con tàu sẽ tăng 2, và xác suất lật thuyền bởi những điều kiện khắc nghiệt đã giảm 6. Tổn hại đến vỏ tàu khi có bão sẽ giảm, khi đại bác được sử dụng, độ rung lắc của con tàu sẽ giảm. Chỉ số Perseverance đã tăng 15, HP đã tăng 500. Kỹ năng hàng hải điêu luyện đã gia tăng tất cả chỉ số. 3. Kỹ năng siêu linh của cậu đã tăng khi ở trên bè. Đây không phải là cuộc chèo thuyền thư thái trên một con thuyền buồm vào những ngày không có gió. Biết cưỡi trên chiếc bè và chiến đấu với bão giông mỗi ngày. Những đám mây đen lấp đầy bầu trời và trời mưa không ngớt. Cururururum, tia sét đáng sợ giáng xuống biển. Cậu đơn độc chiến đấu nhằm ngăn chiếc bè khỏi bị lật bởi sóng. Bạn đã bị mưa gió vùi dập rất lâu, vì thế Vitality đã giảm 21. Hôm nay đúng là bi kịch. Chân thành mà nói, Quýt đang tận hưởng niềm vui, khát vọng chinh phục những điều khó khăn cháy rực trong cậu khi cậu chống lại những cơn sóng cả. Cậu cần tập trung hoặc cậu sẽ chết nếu rơi xuống nước. Cậu nhận ra một mặt ngông cuồng khi chém đôi những cơn sóng. Cậu có thể sống như một người đàn ông tự do mà không cần lo lắng về đạo đức hay khuôn phép. Đó là lý do tại sao nhiều người sống trên biển, nếu Quýt cạn Vitality thì cậu sẽ vào đất liền và khắc đá. Một kiếm sĩ chống lại biển cả. Cậu trèo trên chiếc bè và khắc tượng trong khi đang chiến đấu với những con cá mập hùng mạnh. Mình thấy hơi cô độc, cậu tạo ra một bức tượng về Blue Marine trong khi đang quan sát các đặc điểm của bất kỳ con thủy quái nào cậu phát hiện ra. Những cơn bão biển cũng làm dâng lên những sinh vật biển khổng lồ và mạnh mẽ. nhưng chúng không đi được đến đâu cả nếu không có một dòng hải lưu chảy xiết. Trong khi Whit đang luyện tập trên bè, chúng đang đợi với cái miệng há rộng ở dưới nước. Giữa lúc mưa gió, nước chuyển màu tối hơn bởi lũ sinh vật biển. Đã hơn một tháng kể từ khi mình bắt đầu nhiệm vụ này. Nhờ có quá trình luyện tập nguy hiểm, Gradian suốt đã đạt đến trung cấp level 4. Thế là đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Đó là ngày thứ 37. Một cơn bão dữ dội hơn bình thường thổi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợi dây buộc chiếc bè của Whit lại với nhau không thể chịu nổi sức mạnh của những cơn sóng và đứt làm đôi. Tóm, Whit đang tập trung vào Gradian suốt và phản ứng của cậu chậm mất một giây. Cuối cùng cậu đã rơi xuống biển. Con mồi đến rồi, bỏ công ta chờ đợi. Các sinh vật biển lắc vây và tiến lại gần, thậm chí có cả một con Kraken cơ thể dài trên mấy chục mét. Các sinh vật biển tụ tập lại để ăn thịt Whit, một bữa ăn giàu dinh dưỡng hiếm hoi, một con người khỏe mạnh, bọn quái vật giống như những kẻ thù mạnh mẽ, nếu chúng chiến thắng trận chiến này thì chúng sẽ phát triển và học được những kỹ năng riêng. Có rất nhiều cuộc chiến giữa các chủng tộc trên lục địa Vexai và thường bên chiến thắng sẽ trở nên mạnh hơn. Một con người rơi xuống nước thường sẽ yếu hơn các sinh vật biển. Họ thường không thể vận dụng sức mạnh chiến đấu của mình. Hơn nữa, khả năng chống đỡ một cơn bão dữ cũng sẽ giảm xuống. Kakururuk, Whit đấu tranh để khỏi bị cuốn trôi theo dòng biển chảy như thác. Những cơn sóng cao 8, 9 mét vỗ qua người cậu. Đột nhiên có một cơn sóng bao la là nước cao tới 40, 50 mét. Bạn gặp rắc rối với việc thở. Nước đã ộc vào miệng bạn. Các khả năng của cơ thể đã giảm xuống. Quạc giác, các xúc tu của con Kraken đập vào chỗ Whit. Những khối gỗ còn sót lại từ chiếc bè đã vỡ tan. Những sinh vật biển khác cố gắng nuốt chửng cậu nhưng chúng chỉ uống nước vô ích. Các dòng hải lưu không chảy về một hướng mà tràn theo những hướng phức tạp. Whit chán nản trôi lềnh bềnh theo những con sóng. Sự mệt mỏi đã đạt 85, vitality tối đa đã giảm và nó có thể gây ra những vấn đề lớn khi sử dụng các kỹ năng. Mặc dù sự mệt mỏi tăng cao, nhưng sự tăng trưởng chỉ số concentration. Tập trung, khiến độ thành thục kỹ năng của cậu có thể phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, tình huống xấu làm cậu lo lắng về cái chết tức thì. Ở giữa cơn khủng hoảng tuyệt vọng, Whit kéo một sợi dây được buộc vào mắt cá chân của cậu. Đó là sợi dây nối tới một thùng gỗ. Cậu tóm lấy thùng gỗ đang trôi nổi và cố gắng lấy lại hơi thở. Bất lực trước những đợt sóng cho nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài nuốt nước biển. Nếu cậu uống nước mà không thở thì ý thức sẽ dần mất đi. Đó là lý do vì sao có một chiếc thùng gỗ để bám víu là một sự trợ giúp lớn. Có vẻ như mình sắp chết, mình vẫn còn nhiều cứu viện mà. Chúng không hiện hữu trong tầm mắt nhưng các sinh vật biển đang đến từ dưới nước để ăn thịt cậu. Khi cậu ở trên bè, cậu sẽ sử dụng Lightwing vì thế chúng đã nhắm một cơ hội mà cậu không thể trốn thoát. Chúng bao kín quanh chỗ đó ngay khi cậu rơi xuống biển. Thật là đáng sợ khi bị ăn thịt bởi thủy quái. Lightwing, đôi cánh sáng rực rỡ bung ra sau lưng cậu và cậu bay lên không trung. Pesetsuk, đúng lúc đó chiếc thùng gỗ bị nghiền nát bởi cái miệng rộng của một con quái vật. Những mảnh vỡ của chiếc bè hoặc bất kỳ màu đất liền nào cậu cũng không thấy. Rất khó để xác định phương hướng vì những cơn sóng cao, mưa và mây đen. Mình phải nhanh chóng biến khỏi đây, nhưng mình nên đi đường nào? Những cơn bão và gió dữ dội đã khiến những dòng hải lưu và sóng bất thường. Vitality và mana của cậu giảm vì gió mạnh và mưa dày. Nếu cậu rơi xuống nước thì cậu sẽ không thể bơi vì sức nặng của bộ giáp. Hơn nữa, trong nước đầy những sinh vật biển đang há miệng chờ cậu dụng. Có vài cách khác nhưng, gây ra một thảm họa ở đây sẽ là nguy cơ nhân đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thảm họa rơi xuống nơi giông bão này sẽ chỉ giết chết cậu. Chắc hẳn phải có cách để sống sót trên biển chứ. Trước khi sử dụng cách cực đoan như vậy, cậu cũng có thể sử dụng Sculpture Transformation để biến thành một sinh vật biển. Tái sinh thành một con cá lớn hoặc một con quái vật mực. Việc luyện tập mà không có biện pháp đề phòng trước trong một cơn bão là quá khinh suất. Vậy thì hãy đến nơi nào đó khác trước đã. Whit mở Lightwing và bay lên cao. Những cơn gió mạnh và sét cũng đánh ầm ầm nơi cậu hướng tới. Có vẻ không phải hướng này. Không có dấu hiệu nào của đất liền trong tầm nhìn. Hãy đi về bên phải. Cơn bão trở nên càng khốc liệt hơn, cũng không phải ở đây. Vậy một lần nữa bên phải nào, cậu nhanh chóng chuyển hướng tới chỗ những cơn sóng dày đặc càng ngày càng khốc liệt và đáng sợ. Hướng này cũng không đúng, đây có vẻ là tâm của cơn bão. Whit đang bị đe dọa tính mạng nghiêm trọng, mặc dù bão rất khắc nghiệt cậu không thể để mình xuống biển. Sau đó một chiếc mai màu trắng tinh khiết nổi lên từ dưới biển. Đó là, cậu đã ban sự sống cho rất nhiều bức điêu khắc ở Las Phalanx. Vài loài có đặc tính sống dưới biển nên chúng đã thoát khỏi tay uýt. Một trong số chúng là con rùa Mayen Unoto, một con rùa khổng lồ sống ở tận cùng đáy đại dương, Sơ Ca từng rất hay chơi với nó. Rùa, rùa, chính con rùa đó đang kêu lên với uýt. Uýt đã hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống. Ở hiền thì sẽ gặp lành. Đọc những nội dung của một cuốn truyện trẻ con đúng là không hề uổng phí. Rùa, rùa, tiến lên Turtle, Uýt hạ cánh trên lưng Turtle. Mayen Unoto Turtle trước đây là một chủng loài đã tuyệt chủng nhưng đã được ban sự sống bằng cách sử dụng Sculpture Life Bestowal. Nó có những ký hiệu khác thường trên chiếc mai phẳng và rất nhiều hào bám vào mình nó. Mình có thể thực hiện phần còn lại của khóa luyện tập trên cái mai này. Cậu sẽ sử dụng Turtle cho đến khi kết thúc nhiệm vụ. Thời gian trôi qua khi Uýt tập trung vào việc luyện tập trong vùng biển bão tố. Quãng thời gian hơn 100 ngày không phải là quãng thời gian ngắn. Ha ha ha ha, cuối cùng mình cũng tìm thấy kho báu. Adventurer Jay đã tìm thấy một kho báu hoàng gia trong khi hoàn thành class quest của anh. Anh đã nghe nói về Adventurer tên là Jay chưa? Anh ấy vừa trở nên giàu có khủng khiếp. Anh ấy đã trở thành một bá tước trong vương quốc Brand và mua một mảnh đất. Giờ anh ấy đang xây một ngôi nhà chẳng khác gì một cung điện. Câu chuyện về Jay lan rộng khắp Royal Road. Khung cảnh hầm ngục nơi anh khai quật được kho báu trở nên rất phổ biến, nó tiếp tục được phát đi phát lại trong suốt khung giờ buổi tối. Warrior Python vung thanh kiếm trong khu rừng Avarian, một trong 10 vùng đất cấm của lục địa. Class Master Quest của anh yêu cầu anh đi săn một con quái boss ở đó. Có thể thuê binh lính và nhận sự trợ giúp của những người khác nhưng anh đã chọn chiến đấu một mình. Python có sức quyến rũ hoang dã của một con sói. Sói ca đây rồi, vì vậy rất nhiều người chơi cổ vũ cho anh. Farmer Mirators đã phát triển một giống quạ mới và chào đón một năm với vụ mùa bội thu. Sản lượng mùa màng thu hoạch lớn làm tăng nhanh chóng tỷ lệ sinh của thành phố. Việc Mirators đã định cư ở vương quốc Appen vì Master Quest của anh là một chủ đề lớn. Có khí hậu tốt dư giả phước lành từ giáo hội Freyr, một vùng đất phì nhiêu rộng lớn và hệ thống tưới tiêu từ các dòng sông và hồ, vì thế vương quốc Appen rất tốt cho canh tác nông nghiệp. Mirators là một farmer yêu hòa bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có những mảnh đất ở vương quốc Đêu nhưng anh phải dâng một nửa sản lượng ngũ cốc làm thuế. Vương quốc Appen có thuế thấp và phí cất giữ trong nhà kho rất rẻ. Đây là vô số lợi ích dành cho các farmer, vì thế anh không thể không ngưỡng mộ điểm này. Uýt là một vị vua có sự quan tâm và ủng hộ cho mọi class, vì vậy họ có thể cảm thấy thoải mái sinh sống tại đây. Chỉ có duy nhất một bộ quần áo này trên lục địa thôi đấy. Drago đã tiến đến quest thứ 8 của anh. Anh đi tới một ngôi làng ở rìa vương quốc Appen và may trang phục cho những đứa trẻ. Anh cắt vải, may cúc và ngắm lũ trẻ chạy vòng vòng trong những bộ đồ anh làm. Chúng là các NPC nhưng cảm giác giống như anh là bậc cha mẹ tặng quần áo cho con mình vậy. Đây là điều mà chỉ người may trang phục mới có thể cảm nhận được. Hình dáng đẹp cộng với những đường nét tinh xảo và nó rất vừa. Cảm xúc cũng khớp với quần áo. Những người dân mặc quần áo đó đều trở nên hạnh phúc. Nếu dân chúng mặc những bộ đồ được may cho những nhiệm vụ riêng biệt thì kết quả của họ sẽ tốt hơn nhiều. Những người chơi đang trong xếp Master Quest đi tới những nơi trên lục địa đang phải chịu đựng chiến tranh, dịch bệnh hoặc thảm họa. Nguyên liệu được tìm thấy ở đây. Tôi phải nấu mọi thứ có thể làm thỏa mãn cơn đói. Thức ăn được chuẩn bị cho những người ốm yếu và đói ngấu. Các công dân sẽ tụ tập lại ngay khi họ nghe nói có đầu bếp đến, và tiếng tăm của đầu bếp đó sẽ được lan rộng. Những anh hùng được sinh ra từ các class Master Quest, dĩ nhiên cũng có những quest dành cho các class xấu từ Warlock, Thief và Assassin. Master Quest có thể tạo nên một anh hùng hoặc một tên tội đồ. Một người chọn class Assassin nhằm phục vụ mục đích đi săn nhanh chóng. Đã quyết định làm Master Quest, đi Dyering, lựa chọn trong bóng tối. Bạn là người sống trong bóng tối. Bạn có thể nắm giữ mạng sống quý giá của một ai đó. Nếu bạn muốn thưởng thức sự giàu có thì hãy ám sát 10 merchant giàu có trong thành phố. Và nếu bạn muốn duy trì danh dự và lòng tự trọng của bản thân thì hãy ám sát 30 người đã phạm những hành vi tội ác trên lục địa. Người xấu đó phải có level cao hơn bạn. Độ khó Assassin Master Quest, hạn chế quest kỹ năng Assassination cao cấp level 7. Kỹ năng ám sát, bạn không được để mình bị nhận ra khi đang thực hiện quest. Ám sát người xấu, Assassin đứng top trên lục địa. Người đàn ông lạ mặt đang uống bia trong một quán rượu một mình. Anh có rất nhiều chiến tích trên lục địa Vexai và đang đi săn một cách bí mật. Một Assassin là một class không cần thiết khi đi săn theo tổ đội. Dù như thế, sát thương của họ thực sự tốt nhất trong các class chiến đấu. Bẫy có thể làm hoang mang những con quái mạnh hoặc những đòn tấn công bất ngờ khiến một assassin có thể kiếm được XP và độ thành thục kỹ năng khá nhanh chóng. Đương nhiên, họ cũng cần phải sẵn sàng cho nhiều nguy hiểm hơn. Một quest khó sẽ vui hơn. Assassin đó rời khỏi quán rượu và áo choàng của anh bay dập dờn khi anh biến mất vào trong đám đông. Kể từ ngày đó, các lãnh chúa xấu xa và những người chơi cao cấp của giáo hội Imbinil cứ đột ngột mất mạng. Các công dân của lục địa Vexai vui mừng nhưng không biết rằng đó là những hành động của một assassin. Mỗi một bước di chuyển của anh đều quá kín đáo đến nỗi không một ai biết tên anh. Lục địa không khác gì thời kỳ Warring States, xung đột lãnh thổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường biên giới của các vương quốc được dựng nên từ những ngày đầu tiên của Royal Road đã thay đổi khi cuộc chiến tranh xâm lược liên tiếp xảy ra. Vương quốc Calamor và Lasan đã biến mất và lời đồn về những người anh hùng nhanh chóng lan ra. Nền hòa bình giữa các vương quốc đã xấu đi vì thế dân chúng trở nên phụ thuộc vào những người anh hùng. Sẽ có một lễ lên ngôi hoành tráng trong 5 ngày kể từ bây giờ. Blackswood McGranary đã chiến thắng cuộc nội chiến và kế thừa ngôi vị hoàng đế của vương quốc Radiant. Đó là cách lấy lòng công chúng thông qua một đại lễ. Vương quốc Radiant từ giờ sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh xâm lược dưới sự kiểm soát của Blackswood McGranary. Tình trạng các nai thế nào? Rất tốt, vậy thì khu vực tiếp theo sẽ chiếm. Chúng xâm lược những ngôi làng ở biên giới các vương quốc nằm dưới quyền kiểm soát của Guild Rome. Guild Liên minh tối cao đã tan vỡ vì thế chúng không thể để lỡ cơ hội này. Chúng ta phải tước đoạt thật nhiều làng mạc từ những kẻ yếu. Chúng ta đã có tiền lệ của Guild Exmes vì thế chuyện này sẽ ổn thôi. Dù sao thì chúng cũng không tin bất kỳ thứ gì kiểu như một liên minh vĩnh cửu. Cuối cùng chúng cần phải tích lũy một sức mạnh lớn nếu chúng muốn xâm chiếm lục địa. Chỉ có Guild Cloud và Guild Exmes hoàn toàn im lặng nhưng tình huống của họ khác hẳn. Guild Cloud đã bị cướp vùng lãnh địa và sự kìm kẹp của họ với vương quốc liên minh Britain đang yếu đi. Nó giống như mặt trời đã chiếu sáng cả ngày và giờ bóng tối đang dần phủ xuống. Họ đã trải qua một trận đại bại khi đối mặt với Guild Exmes và đang từ từ sụp đổ. Đó là bởi vì nhiều người chơi đang rời bỏ Guild thất bại. Nếu họ vẫn ở cùng nhau thì họ có thể tiếp tục chiến đấu chống lại Guild Exmes. Cho dù với những tình huống bất lợi, sức mạnh kinh tế và dân cư của Vương quốc Liên minh Britter đã có thể giúp họ có được một chiến thắng ấn tượng sau đó. Tuy nhiên, nhiều người chơi đã rời bỏ Guild Cloud sau khi chịu đựng một trận thua tan nát cùng với cảm giác bị đe dọa bởi Guild Exmes. Guild Cloud chỉ chậm một bước nhưng họ đã không thể thay đổi tình hình nữa. Trong khi đó Guild Exmes nhanh chóng mở rộng sức mạnh quân sự trong khi chăm sóc chính quyền trong nước. Giờ đây Guild Cloud không có khả năng tuyên chiến. Guild Exmes không có hành động gì nhưng mọi người đều biết nếu họ làm thì họ sẽ tiến công với một tốc độ khủng khiếp. Đế chế Haven, với sức mạnh kinh tế và quân sự của một đế chế, nó nhận được nhiều sự chú ý từ những guild khác. Lục địa trung tâm cũng đang phải chịu đựng sự tàn phá của giáo hội Imbinil. Rất nhiều người chơi cấp cao đã chết và trở nên yếu hơn trong các cuộc chiến tranh, các công dân mất mạng và người ta đóng các cửa hàng. Có rất nhiều những thành phố đang phát đạt đã tan thành cho bụi. Mặc dù sức mạnh quân sự và kinh tế lấn át của lục địa Vexai, những người chơi đang từ từ mất đi của cải mà họ đã tích lũy được. Tình hình ở phía đông, tây và nam lục địa có chút khác. Ngay cả một vương quốc nhỏ, nền hòa bình của họ rất cao vì thế giáo hội Imbinil không thể dễ dàng cắm rễ ở đó. Ở phía đông, vương quốc Bren và vương quốc Rosenhai đã quyết định tạm hoãn thế thù địch để cùng nhau chiến đấu chống lại giáo hội Imbinil. Các vương quốc bộ lạc và các Barbarian hung hăng kháng cự giáo hội Imbinil. Và phương Bắc đang thay đổi nhanh chóng, tim dịch đéo có tên, translator cáo, editor nem chua, cách chương.